bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480. Các tỷ tỷ rất đáng sợ. Đi tới không phải người khác, chính là Mizuno Mirai. Hơn nữa nhìn nàng hai mắt đen như mực, mặt không thay đổi bộ dáng. Liền cùng Haruyuki miêu tả tình huống giống nhau như đúc. Shimiken ánh mắt rơi xuống trên tay nàng. Quả nhiên thấy một cái dao gọt trái cây. Theo Mizuno Mirai xuất hiện, một cỗ quỷ dị bầu không khí dần dần bao phủ trong phòng, để người không tự chủ được đáy lòng phát lạnh. Shimiken chắc chắn sẽ không sợ hãi, chỉ là nghi hoặc nàng tại sao lại hắc hóa. 3 ngày trước mới hắc hóa một lần. Mizuno Kaori phản ứng lại kịch liệt nhiều. Nhìn thấy nữ nhi xuất hiện lập tức dọa đến toàn thân run lên. Cho rằng nàng là đến bắt gian. Không do dự cùng suy nghĩ, nàng một nháy mắt muốn chạy đến giường một bên khác đi xuống. Có thể Mizuno Mirai tốc độ quá nhanh, lập tức liền đi tới bên giường. Mizuno Kaori dọa đến không còn dám động, chỉ có thể đem đầu núp ở trong chăn, dính sát Shimiken thân thể. Shimiken cũng thuận thế đưa tay đem nàng ôm, dùng chăn mền khẽ quấn. Hai người trực tiếp cuốn thành nem dán. Cứ như vậy, Mizuno Kaori hoàn toàn là không có khoảng cách dán chặt tại Shimiken trên thân. Hắn vừa rồi đang cùng tà thần vật lộn, có thể là không có mặc quần áo. Mizuno Kaori lập tức liền có thể cảm nhận được hắn bền chắc lửa nóng dáng người. Phảng phất bị truyền nhiễm đến, mặt của nàng cũng biến thành một mảnh nóng bỏng. Shimiken cảm giác đồng dạng vi diệu, bởi vì Mizuno Kaori trên thân vẻn vẹn chỉ mặc đơn bạc tơ lụa áo ngủ. Trong áo ngủ cái gì cũng không có. Hắn vừa rồi liền bị Izanami làm cho toàn thân hỏa khí. Lúc này lửa cháy đổ thêm dầu. Xe lớn đèn trước dán chặt, động cơ tự nhiên sẽ đi theo khởi động. Mizuno Kaori ôm Shimiken vòng eo tay, tại hắn phần lưng không lưu tình chút nào hung hăng véo một cái. Hắn không hề cảm thấy đau, ngược lại cố ý thẳng lên thắt lưng. Mizuno Kaori toàn thân cứng đờ, cũng không dám nữa lộn xộn. Mizuno Mirai liền đứng tại bên giường, không rên một tiếng, yên lặng dùng đen như mực hai mắt nhìn xem trong chăn Shimiken. Shimiken cùng nàng nhìn thẳng, mở miệng hỏi, Mirai, muộn như vậy ngươi đến phòng ta tới làm cái gì? Mizuno Mirai lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, bởi vì ta nhớ ngươi lắm. Ken Kaka, nàng một bên nói, một bên khóe mắt quét nhìn chú ý tới cái gì. Quay đầu nhìn sang, chỉ thấy trên chăn nâng lên một đoàn. Shimiken cũng chú ý tới, cái kia hẳn là Mizuno Kaori cái mông. Chăn mền có chút mỏng, không che giấu được, hắn không chút do dự đưa tay ấn xuống. Mizuno Kaori kém chút kêu thành tiếng, trong lòng vừa thẹn lại giận. Mirai liền tại bên giường, hỗn đản này thế mà còn dám quấy rối chính mình. Nàng cũng không dám dãy dụa, chỉ có thể tức giận đến cắn một cái vào Shimiken ở ngực. Shimiken rất im lặng, hảo tâm hỗ trợ, cái này hồ ly thế mà còn cắn người. Thật sự là thiếu một trận côn bổng giáo dục. Nhìn thấy chăn mền khôi phục bình thường, Mizuno Mirai một lần nữa nhìn chằm chằm Shimiken, cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn xem hắn. Shimiken nếm thử tiếp tục cùng nàng câu thông. Mirai, người tất nhiên đã thấy ta. Trở về ngủ đi, ta trở về ngủ không được. Mizuno Mirai lắc đầu, sau đó mang theo vẻ chờ mong nói. Ken Kaka, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ ngủ sao? Shimiken suy tư một chút, không có cự tuyệt. Có thể a, ngươi nằm xuống đi. Hắn muốn tiếp tục tiếp xúc, nhìn một chút Mizuno Mirai đến cùng là tình huống như thế nào. Trong chăn Mizuno Kaori lập tức giật mình. Ta đã tại trên giường. Mirai nếu là đi lên chẳng phải là sẽ bị phát hiện. Nàng không để ý tới tiếp tục cắn Shimiken, dùng tay tại Shimiken trên lưng viết chữ, để hắn tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp cự tuyệt. Shimiken thờ ơ, Mizuno Mirai đã là hắc hóa trạng thái, hiện tại liền tính cự tuyệt cũng vô dụng, nói không chừng sẽ còn đem những người khác cho dẫn tới. Được đến đồng ý, Mizuno Mirai lộ ra nụ cười vui vẻ. Nhưng nụ cười này phảng phất là cưỡng ép bóp đi ra đồng dạng. Thấy thế nào làm sao quỷ dị. Nàng đưa tay nắm lấy chăn mền muốn kéo mở. Lại kéo không nhúc nhích. Bị Shimiken gắt gao đè ép. Mizuno Kaori cũng cảm giác chăn mền đang bị lôi kéo. Dọa đến tim đập gần như đình trệ. Chỉ có thể vô ý thức gắt gao ôm Shimiken. Đổi lại bất cứ người nào đến nàng cũng sẽ không như thế sợ. Có thể bên ngoài là nữ nhi nàng. Nàng không hy vọng chính mình xem như mẫu thân hình tượng. Tại nữ nhi trong lòng sụp đổ. Ta có chút lạnh. Người cứ như vậy nằm đi. Shimiken âm thanh vang lên. Mizuno Mirai quả nhiên dừng lại lôi kéo. Trực tiếp liền tại bên giường nằm xuống. Mizuno Kaori phảng phất tại bên vách núi đi cái qua lại. Sâu sắc nhẹ nhàng thở ra. Trên thân đều dọa đến toát ra một thân mồ hôi. Sau đó những này mồ hôi hoàn toàn thấm ướt đồ ngủ đơn bạc. Nàng cảm giác mình tựa như trần trụi thân thể cùng đồng dạng trần trụi Shimiken tại chặt chẽ ôm. Nhau, ý nghĩ này để nàng toàn thân tất cả cút nóng. Nhiệt độ cơ thể kéo lên lại dẫn đến chảy xuôi càng nhiều mồ hôi. Ngắn ngủi một hồi. Shimiken liền cảm giác chính mình giống như là ôm một cái thủy nhân. Trong chăn tất cả đều ướt. Một tay đi xuống tất cả đều là nước. Mizuno Mirai yên lặng nằm ở một bên. Nếu như không phải trong tay nắm chặt dao gọt trái cây. Còn có đen như mực tĩnh mịch hai mắt. Thấy thế nào đều giống như một cái đáng yêu nhu thuận tiểu cô nương. Ken Kaka, Mizuno Mirai bỗng nhiên quay đầu nói. Ta nửa đêm tới tìm ngươi. Các tỷ tỷ biết sẽ không tức giận à. Shimiken khẽ mỉm cười. Sẽ không. Các nàng không có nhỏ mọn như vậy. Bởi vì các nàng chính mình cũng thường xuyên nửa đêm tới tìm ta. Mizuno Mirai tự hồ thở dài một hơi. Bỗng nhiên lại hỏi. Ken Kaka. Ta cùng ngươi ngủ cùng một cái giường. Các tỷ tỷ biết. Sẽ không tức giận à. Shimiken lắc đầu. Sẽ không tức giận. Các nàng sẽ chỉ đánh chết ngươi. Mizuno Mirai tự hồ cũng nghĩ đến cái này một gốc dạ. Hai tay nắm chắc dao gọt trái cây. Vậy các nàng sẽ không đánh ta à? Rất đáng sợ à? Các tỷ tỷ, Shimiken, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Các nàng một mực tại ức hiếp Ken Kaka. Mizuno Mirai lại gần. Cách chăn mền ôm lấy Shimiken. Lẩm bẩm nói. Không giống ta. Ta sẽ chỉ đau lòng Kaka. Shimiken. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn nghiêm trọng hoài nghi Mizuno Mirai đây không phải là hắc hóa, mà là xanh hóa. Izanami nói Mizuno Mirai là chính mình vấn đề. Mặc dù nàng có độ tin cậy không cao, nhưng cũng coi là một cái tham khảo. Chó con có lẽ là bị cái gì mấy thứ bẩn thỉu cho quấn lên. Hắn hỏi, Mirai, người gần nhất có cảm giác hay không đến thân thể là lạ ở chỗ nào? Hoặc là gặp ác mộng. Mizuno Mirai thấp giọng nói. Có a, ta gần nhất thường xuyên gặp ác mộng đây. Shimiken cảm thấy kinh ngạc. Phía trước hỏi thăm qua khôi phục bình thường Mizuno Mirai. Câu trả lời của nàng là tất cả bình thường. Ăn ngon uống ngon. Ngươi làm cái gì ác mộng? Ta mơ tới Ken Kaka ngươi không thích ta. Cũng không để ý tới ta. Mizuno Mirai âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp bình thản. Nghe không ra tình cảm gì chập trùng. Ta cũng mơ tới ngươi vứt bỏ ta. Ngược lại cùng mụ mụ cùng một chỗ. Trong chăn, Mizuno Kaori thật vất vả buông lỏng thân thể lại bỗng nhiên trở nên cứng ngắc. Shimiken biểu lộ cũng có chút cương. Ngươi không cần lo lắng. Mộng đều là ngược lại. Phải không? Mizuno Mirai ánh mắt yếu ớt nhìn xem hắn. Âm thanh đột nhiên trở nên âm lãnh. Vậy tại sao ngươi trên giường sẽ có mụ mụ hương vị? Shimiken, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mizuno Kaori hai tay kém chút đem Shimiken thắt lưng cắt đứt. Đầu càng là trống rỗng. Xong đời, bị Mirai phát hiện, làm sao có thể, ngươi ngửi sai đi. Shimiken cấp tốc tỉnh táo lại, trực tiếp dùng vệ sinh thanh trừ hết trên giường tất cả hương vị. Nếu không ngươi lại ngửi một chút nhìn. Mizuno Mirai dùng thanh tú cái mũi ngửi ngửi. Quả nhiên mùi vị gì đều không có. Hình như đúng là ta ngửi sai. Shimi Ken cùng Mizuno Kaori cùng nhau buông lỏng một hơi. Mizuno Mirai lại bỗng nhiên đưa tay bắt lấy chăn mền, dùng sức kéo một cái. Shimi Ken phản ứng càng nhanh, cấp tốc đem chăn mền bắt lấy, không có bị nàng giật ra. Cho ta xem một chút. Mizuno Mirai mặt không hề cảm xúc, âm thanh lạnh giá. Nếu như mụ mụ không có tại ngươi trên giường, vậy liền cho ta nhìn một chút. Shimi Ken mặt lộ mỉm cười. Ta không có mặc y phục, để ngươi thấy hết chẳng phải là không gả ra được. Mizuno Mirai không có để ý hắn, tiếp tục dùng sức kéo lôi kéo chăn mền. Để ta xem một chút. Shimi Ken theo trong chăn đưa ra một cái tay, chuẩn bị đem nàng chế phục. Mizuno Mirai lại về sau co rụt lại, trượt xuống giường, đồng thời phát ra một tiếng hét lên. Mụ mụ, ngươi còn muốn trốn đến lúc nào? Tiếng thét chói tai lập tức truyền khắp toàn bộ căn hộ. Trốn ở trong chăn Mizuno Kaori toàn thân mềm nhũn, phảng phất suy yếu bất lực. Shimi Ken lại nói thầm một tiếng đậu phộng. Mizuno Mirai đây là muốn đem trong căn hộ tất cả mọi người dẫn tới a. Nếu như chỉ có hắn cùng Mizuno Mirai còn tốt, dù sao mọi người đều biết chó con thỉnh thoảng sẽ hắc hóa một cái. Nhưng Mizuno Kaori đã thấy không được ánh sáng. Nếu như bị người nhìn thấy nàng cùng chính mình trần như nhộng ôm vào trong chăn, cái kia cho dù có 1000 tấm miệng cũng nói không rõ ràng. Nếu như hai người thật sự có gian tình, cái kia Shimi Ken khẳng định sẽ thừa nhận. Nếu không bị tháo thành 8 khối. Vấn đề là không có gian tình, hơn nữa còn dính đến Mizuno Kaori danh dự. Đồng thời hắn cũng ý thức được, Izanami cái gọi là toàn bộ mới sống, chỉ sợ không phải nhân vật đóng vai, mà là quần thể bắt gian. Trong căn hộ đã có mấy cái gian phòng sáng lên ánh đèn. Shimi Ken xuất sắc thính lực để hắn nghe đến mấy cái tiếng mở cửa. Tiếng bước chân đang theo bên này chạy đến, nhất là bên cạnh Haruyuki tới nhanh nhất, trong nháy mắt liền muốn xông tới. Nếu như bị các nàng nhìn thấy, sâu sâu đét có thể sẽ không, nhưng bắn chết là nhất định. Shimi Ken quyết định thật nhanh, trực tiếp dùng huyết dịch đem Mizuno Mirai cả người đều bao vây lại. Ngay sau đó dùng vector khống chế đem chính mình cùng Mizuno Kaori tính cả chăn mền cùng một chỗ. Phòng nghỉ ở giữa cửa sổ va chạm, sạt một tiếng, toàn bộ cửa sổ bị nháy mắt phá tan. Shimi Ken mang theo hai mẫu nữ rơi xuống mặt đất, nhanh chóng chui vào căn hộ phía sau vườn hoa. Haruyuki vừa vặn xông vào gian phòng, liền thấy một đoàn chăn mền bọc thành nem dán đánh vỡ cửa sổ chạy đi. Bị hù đến sững sờ, lấy lại tinh thần về sau, nàng cấp tốc hướng về vỡ vụn cửa sổ nhảy lên mà ra. Thân thể tại không trung hiển lộ ra mèo hình thái, đồng thời triệu hoán đến một trận gió lạnh, mang theo nàng đuổi sát theo. Mặc dù không biết Ken đại nhân vì cái gì không thấy, thế nhưng cái này kỳ quái, nem dán không thể bỏ qua. Tại Haruyuki bay ra gian phòng về sau, Kanzaki Jin cùng Diệp Ngữ Khanh mấy người cũng xông vào gian phòng. Nhìn thấy Haruyuki bay ra ngoài một màn, hai người liếc nhau, không chút do dự đuổi theo ra đi. Kanzaki Jin vẫn không quên để cửu vĩ hồ lưu lại, miễn cho bị người khác trộm nhà. Shimi Ken không cần quay đầu lại liền biết một đám người đuổi theo ra đến. Đau cả đầu, người khác còn tốt, có thể tùy tiện hất ra. Duy chỉ có Diệp Ngữ Khanh sử dụng Tsukimi lực lượng phía sau tốc độ cực nhanh. Hai chân mặc một đôi màu bạc giày bó, cả người gần như hóa thành một đạo tàn ảnh. Shimi Ken theo vườn hoa tường rào nhảy ra ngoài, ôm hai mẫu nữ một đường mặc đường phố xiên ngõ hẻm. Trong thành di chuyển nhanh chóng, phía trước, đứng lại cho ta. Diệp Ngữ Khanh hất ra những người khác, theo đuổi không bỏ. Nàng hiện tại là kẻ tài cao gan cũng lớn, ỷ vào nữ thần đại hành giả thân phận, một chút nguy hiểm cũng không sợ. Shimi Ken không có khả năng dừng lại, khắp nơi vòng quanh phát hiện thoát không nổi Diệp Ngữ Khanh về sau, lập tức chui vào không người trong hẻm nhỏ. Tiến vào hẻm nhỏ nháy mắt, rất nhiều huyết dịch theo Shimi Ken trong cơ thể chảy xuôi mà ra, ngưng tụ thành giống nhau như đúc nem dán, hướng một cái hướng khác chạy như bay. mà Simi Ken thì là mang theo hai mẫu nữ nhanh chóng trốn một tòa không người phòng ốc bên trong. Một giây sau Diệp Ngữ Khanh liền đã xông vào trong hẻm nhỏ. Đối với Simi Ken thả ra mồi nhử đuổi theo. Chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.